Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, một tiễn chi uy. Cái này tên nỏ làm sao nhanh như vậy? Tại tên nỏ bắn ra chớp mắt, Không Minh giống như là có cảm ứng. Một nháy mắt lông tơ chợt dựng thẳng lên tới. Hưu tương đương, một tiễn, như phá vỡ thương khung một tiễn. Phốc phốc phốc phốc trong chớp mắt. Cản ở ngoại vi từng cái thanh đình tùy tùng bị bắn thủng. Hắc tên nỏ trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Quả thực liền là đâm bã đậu đồng dạng. Liên tiếp xuyên qua 14 người lồng ngực. 14 người. Xuyên thịt dê nướng. Một tiễn giết chết 14 người về sau. Màu đen xuyên vân tiễn thế đi không giảm. Cơ hồ là sát Không Minh đùi mà qua. Chợt không xuống đất mặt. Lưu lại một cái ngón tay lớn lỗ đen. Làm sao mạnh như vậy? Đây là cái gì nỏ? Theo trong lồng ngực tiễn 14 người ngược lại đất chết đi về sau. Những người còn lại cho dù là thanh đình đều kinh hãi. Không Minh không để ý chút nào hình tượng nằm dạp trên mặt đất. Không dám ló đầu. Cần biết, đây là tại tế đàn tầng thứ nhất a. Tất cả quy tắc chi lực đều không cách nào sử dụng. Ngay cả nội tức đều không có. Dưới tình huống như vậy. Một mũi tên có thể cách 4-5 dặm khoảng cách đón thêm liên xạ chết 14 người. Uy lực của nó không cần nói cũng biết. Có thể nghĩ, nếu là ở bên ngoài, xuyên vân nỏ uy lực khẳng định còn không đến mức đây. Hắc xuyên vân tiễn uy lực cứ như vậy lớn. Vậy cái này chi màu lam tên nỏ đâu? Tiêu Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Cười từ hộp đen bên trong rút ra kia duy nhất một chi màu lam xuyên vân tiễn. Bàn tay tại màu lam tên nỏ bên trên vuốt ve, màu lam xuyên vân tiễn, chỉ có một chi, uy lực khẳng định mạnh hơn, cũng chính là mũi tên phần đuôi đường vân ảm đạm hỏng ta. Dùng nên không dùng đến mấy lần, có lẽ nhiều nhất lại dùng 2 lần liền báo hỏng. Hơn 70 chi xuyên vân tiễn vô luận là màu đen vẫn là màu lam. Chỉ cần mũi tên tại vậy liền có thể nhiều lần sử dụng. Như hắc tiễn phần đuôi đồng dạng có phức tạp đường vân. Mỗi dùng một lần kia đường vân liền ảm đạm không ít. Khi đường vân hoàn toàn ảm đạm đi lúc, mũi tên cũng liền cùng bình thường mũi tên. Lại đến một chi, Tiêu Mặc đem màu lam mũi tên thả lại hộp đen. Lại rút ra một chi màu đen. Thẻ nhập nỏ thân. Tu La, ngươi làm gì? Đem chúng ta đều giết sạch sao? Thanh Đình tức giận hô. Lúc này nơi đây. Một chi màu đen mũi tên đó chính là ma quỷ chi tiễn. Làm sao bây giờ? Tu La muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta liền là pháo hôi a. Những cái kia thủ hộ ở ngoại vi các tùy tùng cũng là sợ hãi. Một bên muốn ngăn cản độc con rết. Đồng thời còn muốn đề phòng kia kinh khủng xuyên vân tiễn. Thế thì còn đánh như thế nào? Xuyên vân tiễn uy lực vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nhắm ngay. Một bắn một cái chuẩn. Đây quả thực cùng bia sống không khác nhau. Không Minh. Người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Tu La thủ bên trong tiễn còn có mấy chục chi. Đem chúng ta toàn giết chết cũng không có vấn đề gì. Thanh Đình cũng không dám ló đầu. Co lại trong đám người. Một mặt kinh sợ đất nói với Không Minh. Không Minh nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía quan tài đồng phương hướng. Gầm nhẹ nói. Cái này Tu La là cái đao phủ. Chúng ta chỉ có một con đường. Đó chính là đem ô mộc quan tài cướp đến tay. Chỉ cần cướp được quan tài. Ta có biện pháp mang ngươi ra ngoài. Thanh Đình liền nói. Ngươi có biện pháp ra ngoài. Làm sao không nói sớm. Cái kia còn loại cái gì a? Không Minh trầm giọng nói. Không được. Nhất định phải cướp đi ô mộc quan tài. Chúng ta há có thể đi không? Chỉ cần cướp đi quan tài. Ra tế đàn ta còn sợ mở không ra sao? Người thật có nắm chắc rời đi. Thanh Đình hồ nghi nói. Không Minh gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện lúc. Lại một mũi tên đen bay vụt mà đến. Lấy đi mười mấy đầu sinh mệnh sau đó không xuống đất mặt. Thanh Đình mang tới gần 300 tên tùy tùng đã giảm mạnh cho tới bây giờ không đến 200 cái. 200 người cảm thấy bất an. Đã rối loạn lên. Nếu không phải Thanh Đình dư uy đè ép. Lúc này sợ đã tàn. rầm rầm, tại Thanh Đình phân phó dưới. Từng cái lập tức một bên đánh giết con rết, một bên hướng quan tài đồng phương hướng di động. Bọn hắn là muốn cướp Trùng Dương quan tài. Một bên khác, Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa một đoàn người nhíu mày nhìn xem. Ca, chúng ta làm a? Trong quan tài rất có thể liền có Trùng Dương tu hành bản chép tay a. Hồng Quân trợn mắt nói. Còn lại mấy người cũng nhìn về phía Tiêu Mặc. Tu hành bản chép tay khẳng định là tại Ô Mộc trong quan tài, không thể nghi ngờ. Bất quá chúng ta xông đi lên, không là chịu chết sao? Tiêu Mặc hai con ngươi có chút nheo lại, nhìn chằm chằm chậm rãi hướng quan tài đồng đến gần Không Minh một đám người. Xuyên Vân Nỏ cũng chỉ có thể đánh xa mà thôi. Binh khí ngắn giao tiếp uy lực giảm nhiều. Mà Thanh Đình bên kia còn có không sai biệt lắm 200 người. Phe mình vẫn chưa tới 10 người. Không đủ tê răng. Tiếp tục giết. Bắn trước chết một nhóm người lại nói. Tiêu Mặc cười lạnh. Lập tức tiếp tục hướng Nỏ Cơ bên trong thẻ nhập mũi tên. Hiu hiu hiu, từng nhánh mũi tên bắn ra. Thu gặt lấy sinh mệnh. Gặt lúa mạch đồng dạng. Thanh Đình một phương nhân mã liên miên ngã xuống. Không Minh nhất là cẩn thận. Một mực không dám mạo hiểm đầu. Mà Thanh Đình nhất thời không chú ý liền bị một mũi tên đen bắn thủng cánh tay trái. Hắn lúc này cắn răng một cái. Đem cánh tay trái chặt xuống. Đoạn đi một tay tại trong tế đàn cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Chỉ cần không ra tế đàn. Vẫn là tay cụt. Trở thành cụt một tay thần điêu hiệp sau, Thanh Đình sắc mặt càng âm trầm. Cũng càng cẩn thận. Có đầu rút cổ tại đám người trung ương nhất không toi mạng khiến cái khác người. Cản chặt chẽ, đoạt Ô Mộc quan tài. Chúng ta đều có thể còn sống ra ngoài. Trái lại một khối chết tại đây. Có ta Thanh Đình một ngày tại. Bảo vệ các ngươi vợ con mười thế không lo. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng một nén nhang là thời gian về sau. Thanh Đình một đoàn người đã di động đến quan tài đồng trước. Lúc này. Từng đầu con rết giống như là điên cuồng. Thanh Đình mang tới người đại lượng chết đi. Thẳng tắp hạ xuống. Mà Thanh Đình cùng Không Minh hai người thì là trốn ở quan tài đồng mặt sau. Từ đầu đến cuối không cho Tiêu Mặc cơ hội. Hồ Tương Đương, hai tên tùy tùng đứng trên quan tài. Sắc mặt đỏ lên. Liều mạng hất lên. Đem Ô Mộc quan tài vãi ra. Mà mình lại bởi vì quán tính đổ vào quan tài. Bị vô tận con rết nuốt hết. Ca, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn cướp đi Ô Mộc quan tài. Hồng Quân gấp, vội vàng nói. Không vội, Không Minh hoặc là Thanh Đình khẳng định không yên lòng quan tài ở những người khác trong tay. Chỉ cần ta ánh mắt một mực khóa chặt quan tài, khẳng định có cơ hội. Tiêu Mặc dựa lưng vào Hồng Quân thịt người này đại sơn. Hai tay bưng lên Xuyên Vân Nỏ, dùng nhìn núi ngắm chuẩn lấy. Bỗng nhiên. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Tại hắn nguyên thức cảm ứng bên trong. Có một đôi tay chính hướng Ô Mộc quan tài với tới. Chính là Không Minh. Lão nhị. Ta ngươi đứng lại trên vai. Không đủ cao. Tiêu Mặc hô. Bên này địa thế khá thấp. Dù cho biết Không Minh ở nơi nào cũng chưa chắc có thể một lần bắn chết hắn. Rốt cuộc khoảng cách quá xa. Có tầng tầng bức tường người ngăn cản. Hơi bị binh khí đập một chút. Mũi tên liền trách đi phương hướng. Nào đó một sát na, Tiêu Mặc bỗng nhiên đè xuống cỏ súng. Hưu Tương Đương, tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Cùng một thời gian, đối diện chính là muốn đi đón Ô Mộc quan tài Không Minh bỗng nhiên lại rút tay về. Cả người trốn ở quan tài đằng sau. Khóe miệng cũng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cái này Không Minh như thế cảnh giác. Rụt về lại rồi. Tiêu Mặc nhướng mày. Không biết vì cái gì, Không Minh khóe miệng một màn kia cao thâm mặt chắc tiếu dung cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an. Đúng vào lúc này, màu đen mũi tên điện xạ mà tới, ầm vang đâm vào kia Ô Mộc trên quan tài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.